Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065. Cay nóng địa ngục, người biết Maureen pho tượng tần nhiên mỉm cười không đổi nhìn lấy sắc mặt đột biến Dresden. Thân là một tòa thành thị đỉnh tiêm siêu phàm người một trong. Dresden biết Maureen pho tượng cái này loại kỳ vật. Cũng không phải là chuyện kỳ quái. Tương phản, không biết, mới có thể để cho người ta kỳ quái. Biết, Dresden sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn cơ hồ là từng chữ từng câu nói. Maureen pho tượng tuy nhiên thần kỳ, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Nó không chỉ có sẽ cổ hoặc nhân tâm, để ngươi mất tích tự mình, sẽ còn để ngươi triệt để trở thành pho tượng con rối. Ta đã từng thấy qua mấy cái bị Maureen pho tượng mê hoặc người cuối cùng hạ tràng. Rất thê thảm ẩn y, không cần cho rằng siêu phàm người liền có thể miễn dịch bọn chúng. Siêu phàm người ở lúc đầu thời điểm, có lẽ có thể chống cự bọn chúng mê hoặc, nhưng bọn chúng đối ngươi ảnh hưởng là nước chảy đá mòn cái kia loại. Nếu như có thể mà nói, 2567 ngươi tốt nhất đừng tiếp xúc Maureen pho tượng. Dresden khuyên lơn, đáng tiếc, dạng này thuyết phục, đối với tần nhiên căn bản không có tác dụng. Tần nhiên biết Maureen pho tượng uy hiếp, nhưng cũng biết Maureen pho tượng giá trị. Trước không đề cập tới đem sở hữu pho tượng thu thập về sau, có thể sẽ xuất hiện biến hóa, vẻn vẹn là mỗi cái pho tượng bản thân phẩm chất, cũng đủ để cho tần nhiên lựa chọn không buông bỏ, ít nhất là một kiện truyền thuyết, một kiện nhập giai phẩm chất đạo cụ, thậm chí nhiều hơn, bất kỳ một cái nào người chơi đều sẽ không buông tha cho. Tần nhiên cũng không ngoại lệ. Ta biết, nhưng ta có lý do của mình, tần nhiên nói như vậy nói. Tốt a, ta đã hiểu, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi, Dresden nhìn lấy kiên trì tần nhiên. Cuối cùng điểm một cái đầu, về sau, hai người ai cũng không tiếp tục ở cái này chủ đề bên trên dừng lại. Chuyển hướng những lời khác đề, rất tự nhiên, phần lớn thời điểm, đều là Dresden lại nói. Tần nhiên lắng nghe, mãi cho đến Harvest bừng bữa tối khi đi tới. Hai người nói chuyện với nhau mới xem như kết thúc. Thử một chút chiêu bài của ta. Cay nóng địa ngục, Harvest cười mở ra bữa ăn đóng. Lập tức, theo bốc lên hơi nước. Xa so với trước đó nồng đậm gấp 10 lần vị cay xông vào tần nhiên trong mũi. Mà ẩn chứa trong đó hương khí lại là gấp 20 lần. Nước bọt không tự chủ được bài tiết. Tần nhiên hai mắt gắt cao tập trung vào trong bàn ăn đồ ăn. Một khối to lớn, tưới lấy nước tương bò bít tết, chung quanh trưng bày tô điểm dùng bông cải, cà chua cùng ngô bắp hạt. Theo bản năng, tần nhiên duỗi xuất đao xiên, nhanh chóng đem bò bít tết cắt chém, trực tiếp đưa vào trong miệng. Oanh, khi lưỡi đầu cùng bò bít tết gặp nhau thời điểm, một cỗ phảng phất nổ tung oanh minh ở tần nhiên trong đầu bay lên. Cay, cay, cay, nóng bỏng cảm giác, để tần nhiên phảng phất là cắn một khối nung đỏ than củi. Nhưng tần nhiên lại không chút nào đem phun ra ý nghĩ. Bên trong ẩn chứa hương khí, để hắn không tự chủ được nhai nuốt lấy khối này bò bít tết. Sau đó, tần nhiên khẽ giật mình, lưỡi của hắn đầu ở vị cay bên trong phân biệt ra được một vòng hạt đậu hương vị. Đây là đậu hũ, nhìn chằm chằm trong mâm bất luận từ ngoại hình. Vẫn là xúc cảm đến xem đều là bò bít tết đồ ăn. Tần nhiên nhấm nuốt càng nhanh hơn nhanh, càng nhiều đậu hũ vị bắt đầu hiển hiện, nhưng cũng không có hòa tan vị cay, mà là sấn thác vị cay, để vị cay càng thêm rõ ràng, độc lập, nếu như chỉ là nếu như vậy, cũng chính là đơn thuần cay, có lẽ sẽ để cho người ta ăn no thỏa mãn. Nhưng lại sẽ không lưu luyến quên về, nước tương sao, chân chính dung hợp thịt bò mặt nước tương, còn có, những này, rau xanh. Tần nhiên nhanh chóng đem bông cải, cà chua cùng ngô bắp hạt để vào trong miệng, bông cải là dùng rau cải sôi nước điều hòa lấy thịt cá chưng đi ra. Cà chua thì là dùng nước cà chua cùng nấu xuất thịt gà bầy ra tạo hình. Nhất làm cho tần nhiên để ý ngô bắp hạt, rát băng, trận trận giòn vang từ trong miệng truyền đến. Dầu chiên ngươi tốt, tần nhiên hai mắt sáng lên, Động tác ăn cơm càng lúc càng nhanh, đặc biệt là khi một chén cơm bưng tới thời điểm, tốc độ càng là nhanh gấp 10 lần, dù là mồ hôi đầm đìa, Tần Nhiên đều chưa từng dừng lại, một bát cơm vào trong bụng, thẳng đến nồi cơm điện rỗng mới thôi, Tần Nhiên cái này mới ngừng lại được. Cảm ơn, Tần Nhiên dùng chân thành ngữ khí, hướng về Dresden nói lời cảm tạ đối phương dẫn hắn ăn vào dạng này đặc biệt. Suy nghĩ lý thú độc dùng đồ ăn, sau đó, Tần Nhiên nhìn về phía Harvest, trong bình tĩnh nổi lên cuồng nhiệt ánh mắt, để Harvest không khỏi run lên, dựa theo vừa mới tiêu chuẩn, lại đến 3 phần, cảm thụ được thể bên trong nóng rực lưu động. Nghe lấy, bạo thực cuồng hoan, Tần Nhiên chậm rãi nói, vì cái gì ta cảm giác làm hết thầy, còn không bằng mang người ăn bữa cơm hiệu quả, Dresden nhìn lấy cười khổ tự nói lấy. Bởi vì, đồ ăn là đặc thù, Tần Nhiên vừa nói một bên nhìn về phía vừa mới xuất hiện đặc thù thuộc tính. Dùng ăn cay nóng địa ngục, phát động xác suất nhỏ thuộc tính, nóng bức, người càng thân cận hỏa diễm. Sở hữu liên quan tới hỏa diễm phán định, người cũng sẽ thu hoạch được cộng một phán định, tiếp tục một giờ, may mắn thẻ tác dụng. Ở phương diện khác, Tần Nhiên không có xác thực cảm nhận được, nhưng ở thời điểm này, lại là cảm thụ hết sức rõ ràng. Nóng bức sao, vẻn vẹn chỉ là điểm này. Đúng vậy, vật siêu chỗ đáng giá. Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Hỏa diễm, đối với Tần Nhiên tới nói là đặc thù. Đặc thù đến bất kỳ thay đổi nào, đều đủ để cải biến một trận chiến tranh. Không sai, đúng vậy, chiến tranh, không phải chiến đấu, bởi vì, khi ở trong tay nóng rực đạt tới càng cao cấp bậc lúc, Tần Nhiên không sợ bất cứ địch nhân nào, bất luận là số lượng, vẫn là chất lượng, bọn hắn tất nhiên sẽ ở liệt diễm bên trong cho bụi yên diệt. Giống, ác ma tiếng giống quanh quẩn ở bên tai. Nóng rực máu tươi, từ trái tim trung lưu lượt toàn thân, từng đạo, từng cái từ trụ cột kỹ năng lạc ấn mà xuất phù văn. Trong nháy mắt được thắp sáng, những cái kia hỗn độn, hắc ám, lấy so thường ngày càng nhanh tốc độ tiêu tán lấy. Mặc dù chỉ là so thường ngày nhanh hơn một chút, nhưng cũng đầy đủ Tần Nhiên cải biến vừa mới quyết định. Harvest, ta cần 10 phần, Tần Nhiên nói như vậy nói. Bạo thực hoan hô, nó không ngừng thúc giục Tần Nhiên, nhưng Tần Nhiên lại bất vi sở động. Lực lượng, ta cấp cho ngươi càng nhiều lực lượng. Ăn, để cho ta ăn, bạo thực cam kết như vậy, cũng không phải là vô dụng bạch chỉ. Bởi vì, bạo thực hành động bắt đầu, nó mang theo thuộc về nó chấp nhất, nó mang theo thuộc về thư của nó niềm ni nó. Hóa thành đặc biệt nguyên tội chi lực theo sát ác ma chi lực sau lưng bắt đầu lưu chuyển ở Tần Nhiên thể bên trong, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Ta muốn ăn, ai không cho ta ăn, ta liền ăn ai. Bạo thực đối những cái kia hỗn độn, hắc ám gầm thét, lấy trước nay chưa có lực lượng chiến đấu, lấy. Lập tức, hỗn độn, hắc ám tiêu tán tốc độ càng nhanh hơn một chút. Tần Nhiên sắc mặt bình tĩnh cảm thụ được đây hết thảy. Nhưng tại đáy lòng lại có càng nhiều mong đợi hơn. Ikende chợ bên trong, không có khả năng chỉ có một gian cay nóng nhà bếp a. Hẳn là sẽ có càng nhiều tương tự địa phương. Đương nhiên, muốn nếm đến dạng này đồ ăn, tất nhiên sẽ tốn hao không ít. Nhưng vừa vặn quét sạch ác linh tiên sinh, xào huyệt Tần Nhiên. Sẽ thiếu khuyết cái này phó bản thế giới tiền sao? Bạo thực rõ ràng bắt lấy Tần Nhiên giờ khắc này tư duy. Nó sôi trào, nó điên cuồng, nó quên hết tất cả. Nó chỉ còn lại có một cái suy nghĩ. Ăn, ăn, ăn, ngoặc kép, hết chương.